hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 400, góc truyện audio.com. Ngài muốn nguyên liệu gì, bọn họ nhanh chóng phản ứng lại hỏi, gan lợn, rau chân vịt, huyết, Tiết Sán nhẹ giọng nói, còn có đường nâu, trà là đỏ. Mè đen, mỗi thứ một ít, tôi uống nước có ga và suýt chết ngạt khi nghe những lời của Tiết Sán, những thành phần này được sử dụng để bồi bổ máu. Vì có nhiều du khách đến từ các quốc gia khác nhau trên con tàu du lịch này, nhà hàng chuẩn bị các bữa ăn từ các quốc gia khác nhau. Vì vậy các nguyên liệu đặc biệt đầy đủ, trong nháy mắt tất cả nguyên liệu đã có trên bàn, Tiết Sán liếc mắt nhìn, sau đó đối với nhân viên nói. Được rồi, ngài Tiết, chúc ngài ngon miệng, nhân viên ngoài mặt thì cung kính nhưng thực ra trong lòng rất nhẹ nhõm, đùa gì chứ cả đêm không đi ngủ. Lại bị bắt đi mở phòng bếp thì ai mà chịu được, sau khi họ đi khỏi, Tiết Sán bắt đầu nấu ăn, trong nháy mắt. Vài món ăn nóng hổi đã ở trước mặt tôi, dù bụng đang kêu đói nhưng trong lòng tôi không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy đồ ăn, gan heo xào, rau muống tỏi. Trà là đỏ và canh nấm trắng, đậu hũ huyết heo, mè đen, đường nâu, rượu và trứng, mẹ ơi, tôi nghĩ rằng trong mỗi món ăn, đều mang tính bổ máu. Mau ăn đi, một tiếng, Tiết Sán đặt đũa trước mặt tôi, mặt không chút cảm xúc, đây là món mà anh làm cho tôi vào lúc nửa đêm. Gọi tất cả đầu bếp đến để tìm nguyên liệu, tôi thấy có chút ấm áp, và bắt đầu dùng đũa, Tiết Sán nấu rất nhiều món, tôi đã sớm ăn no rồi. Đang suy nghĩ có nên lấy những món này cất vào tủ lạnh trong phòng không, Tiết Sán đột nhiên nói, Tố Tố, sao không tiếp tục ăn? Em không thể ăn nổi nữa, tôi nói một cách ngây thơ, không được, anh gắp mấy miếng gan heo vào bát của tôi, không ăn được cũng phải ăn. Hôm nay mất nhiều máu như vậy, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Tiết Sán, tôi đột nhiên sững sờ, Tiết Sán nấu cho tôi ăn, còn ép tôi ăn nhiều như vậy. Vì hôm nay tôi hiến quá nhiều máu cho Ninh Phong, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tiết Sán, lòng tôi ấm lại. Anh chàng này mỗi lần quan tâm đến người ta đều rất hống hách, nghĩ đến đây, tôi đứng dậy, em đi đâu, Tiết Sán cau mày, em đi vệ sinh. Tôi chỉ vào cái bụng sưng tấy của mình, tống nó ra rồi chiến tiếp, tôi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Tiết Sán trở nên xanh mét, cay đắng nói, Tố Tố. Em có phải là phụ nữ không, em không muốn lãng phí đồ ăn của anh, tôi cười khúc khích kiễng chân lên, hôn nhanh lên mặt Tiết Sán, rồi chạy nhanh vào toilet. Buổi tối hôm nay, tôi ăn chậm một lúc lâu, cuối cùng cũng ăn hết những món mà Tiết Sán làm, tôi bị cái bụng lớn của mình làm cho choáng váng. Ăn xong đi không nổi, Tiết Sán liền bế tôi về phòng, sau khi trở về tôi đã ngủ một giấc dài. Lờ mờ nghe thấy Tiết Sán nói với tôi rằng anh ấy đến chỗ Hạ Lẫm để bàn chuyện của tiểu thư Hạ gia, tôi gật đầu và tiếp tục ngủ. Sau khi ngủ một giấc dài, cuối cùng tôi cũng bị đánh thức bởi mùi sô-cô-la nóng. Tôi mở mắt ra thì thấy Mi Nhi đang ngồi ở bên giường tôi với một cốc sô-cô-la nóng trên tay, thấy tôi tỉnh lại, cô ấy chán ghét nói, An Tố. Cô thật sự có thể ngủ được mấy giờ rồi, tôi ngồi dậy và thấy mình gần như đã bình phục, 11 giờ đêm, Mi Nhi nói thêm, ngày hôm sau. Tôi nhận ra rằng tôi đã ngủ gần một ngày một đêm, không có gì ngạc nhiên khi tôi rất đói, tôi ngồi dậy, cầm viên sô-cô-la trên tay Mi Nhi, hỏi. Ninh Phong thế nào, khuôn mặt của Mi Nhi nở một nụ cười vui như hoa, thật sự cảm ơn cô, anh ấy gần như không sao. Mặc dù mấy ngày nay hồn ma của anh ấy vẫn rất yếu, nhưng Hạ Lẫm nói, chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ tốt lên. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trong nụ cười của Mi Nhi tôi không khỏi mỉm cười hỏi, anh ấy đã nói cho cô biết anh ấy muốn gì? Khuôn mặt của Mi Nhi hơi ửng hồng, và cô ấy gật đầu, đôi mắt đầy hạnh phúc, đứa nhỏ trong bụng cô thì sao, tôi không nhịn được hỏi lại. Trong mắt Mi Nhi hiện lên một tia buồn bã, Tiết Sán, đã loại bỏ đứa trẻ trong bụng tôi, vì đứa trẻ mới 2 tháng tuổi. Nên không ảnh hưởng gì đến cơ thể tôi, dù gì nó cũng là máu thịt của cô, dù chưa thành hình nhưng cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu. Mặc dù rất vui vì Mi Nhi sẽ không mất mạng vì đứa con của mình, nhưng lúc này, đôi mắt cô ấy bất giác tối sầm lại. Chắc chắn rằng người và ma không thể có con, cho dù tôi và Tiết Sán có một cuộc sống như thế nào, đúng vậy, Mi Nhi chủ động nói. tôi và Ninh Phong dự định sau khi đến Mỹ định cư, chúng tôi sẽ không về nữa. Tôi nhướng mày, anh ấy sẽ không về nhà họ Ninh, Mi Nhi chế nhạo. Hai anh em Ninh gia đã đối xử với anh ta như thế, anh ấy không phải là một tên ngốc mà tiếp tục bán mạng sống của họ. Vết thương này là một may mắn để Ninh Phong nhìn thấy bộ mặt thật của nhà họ Ninh. Tôi gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi, nhân tiện. Làm sao hai người lại ở trên con tàu này, đây thật sự là trùng hợp, Mi Nhi lè lưỡi, tôi sợ đám người Ninh Trác tìm đến Ninh Phong. Cho nên muốn đưa anh ấy đi Mỹ, do thân thể không tiện không thể đi máy bay được nên tôi phải đi thuyền và thay đổi đường đi. Đến đây phải mất vài chiếc thuyền, tôi gật đầu rõ ràng, cơ thể của tôi gần như đã khỏe. Tôi muốn xem tình trạng của Ninh Phong nên từ trên giường đứng dậy, Mi Nhi nói với tôi rằng Ninh Phong dường như đi đến boong tàu gặp Hạ Lẫm. Để bàn bạc vấn đề, tôi băn khoăn không biết Hạ Lẫm và Ninh Phong có gì muốn nói, không có người trên boong tàu vào đêm khuya. Mi Nhi và tôi bước lên boong và nhìn thấy hai bóng dáng mảnh mai đang đứng bên nhau từ xa, đó là Hạ Lẫm và Ninh Phong, lúc này, Ninh Phong. Nửa người bị thương đã trở lại bình thường, trở thành một người hoàn chỉnh, Mi Nhi và tôi đến gần, rõ ràng là họ đã để ý đến chúng tôi. Nhưng dường như họ đang thảo luận một điều gì đó quan trọng, nên họ phớt lờ chúng tôi ngay lập tức, boong tàu vào ban đêm quá yên tĩnh. Mặc dù cách đó một khoảng cách, chúng tôi nghe rõ về cuộc trò chuyện của họ, anh muốn hỏi, nhà họ Ninh đã tìm thấy chị gái anh. Người có bát tự thuần âm, chính là Diệp Phong lên tiếng trước, tôi thấy Hạ Lẫm gật đầu, tôi đã rất ngạc nhiên. Hóa ra là Hạ Lẫm muốn hỏi Ninh Phong về chị gái của mình, nhưng thử nghĩ xem, nhà họ Ninh đã tìm kiếm một cô gái bát tự thuần âm. Tìm kiếm khó khăn như vậy nếu chị gái của Hạ Lẫm vẫn còn sống, họ quả thực có khả năng tìm thấy cô ấy, tâm trạng tôi bỗng có chút lo lắng. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm, tôi vẫn không khỏi thầm mong chờ khả năng mà Tiết Sán đã nói tôi có phải là con gái Hạ gia không, cách chương.